Triệu Thủy Quang trả lời. À, được, đến trung tâm mà học ấy. Dương Dương vui vẻ nói. Thật à, trung tâm nào thế? Triệu Thủy Quang cảm nghĩ xa xôi rồi nói. Trạm 3, khoa thần kinh bệnh viện. Dương Dương cha, bệnh viện tâm thần, lập tức viết gan viết dọc Triệu Thủy Quang. Nhiều năm sau đó, Triệu Thủy Quang ngồi trên xe lửa đi ngang qua Vô Tích. Có hai cô gái vừa Vô Tích ngồi đằng sau cô. Triệu Thủy Quang phát hiện đoạn tới thoại của hai người đó nghe được hết cả. Ngẫm lại cũng lạ. Chẳng lẽ cô là thiên tài ngôn ngữ sao? Cô đột nhiên nghĩ đến giọng địa phương của Bành Hiểu Hiểu. Rốt cuộc cô cũng hiểu rõ ngọn ngành. Có những việc chính là như vậy. Không biết cuối cùng là người thay đổi ta hay là ta thay đổi người. Các bạn yêu dấu, những năm tháng kia tôi sẽ nhớ mãi không quên. Đứng trước cửa canteen, các cô thân hững nhìn đám người đông như kiến đang chen nhau trước cửa sổ nhà bếp. Cho dù là đã đi học hơn một tuần, nhưng các cô quả thật không chịu đựng nổi cái chuyện này. Mà cái bụng thì đã đói đến sâu sùng sục. Buổi chiều còn có tiết, vẻ thế cũng kiên trì xông pha lên phía trước. Còn tới một nửa thì mới phát hiện chỉ còn mình cô và Hứa Khoánh là con gái, xung quanh đều toàn là con trai. Nhìn y như nai vàng lọt vào hang sói vậy. Hai mắt bọn con trai đều sáng rực. Chị Thủy Quang thực bội phục bọn họ, ngày nào cũng chen nhau dành đồ ăn. Cô cùng đi theo Hứa Khoánh đấu tranh đẫm máu. Vọt tới cửa sổ rồi, nhìn thấy đầu bếp đang khua muôi, đúng thật là may mắn mà. Hứa Oánh đang định mở miệng thì đã bị một nam sinh khác giành trước, đặt khay để xuống nói: hai bánh nướng loại to, mì xào rau. Hứa Oánh là người có tính cách mạnh mẽ, bị người khác tổng tay trên. Lại thêm Hứa Oánh không chịu thua ai, ngang ngạnh nói: cái người này bị sao vậy hả? Không biết xếp hạng hay sao thế? Một chút lịch sự cũng không có là sao? Nam sinh viên kia cũng không phải dạng vừa, lớn tiếng cãi lại: cô nói cái gì? Lặp lại thử xem. Chị Thủy Quang biết không nên gây chuyện. Tuy chính cô cũng thấy nam sinh này thô lỗ, trong lòng thầm mắt chiếc hỏi thăm mười mấy đời tổ tông của anh ta. Nhưng kỹ lại, cô bèn giật nhẹ tay áo của Hứa Hoánh bảo: đừng cãi cọ ở chỗ này, dù sao cũng chỉ mới đi học có vài ngày mà thôi. Với lại, người kia bị mắng mà không hề đổi sắc, nhìn là biết không phải tân sinh viên. Hơn nữa, lúc này còn là giờ cao điểm ăn cơm, có nhiều người đang nhìn. Hứa Oánh dựng đến tái mặt cũng không chịu thua, hai người cứ thế mà trừng mắt nhau. Bỗng một sinh viên từ đám đông bước ra nói: được rồi, con trai thì nhường nhịn chút đi, ai bảo con gái là trên hết chứ. Nam sinh viên này đứng ra giải hòa, kéo người lúc nãy đi, cũng không quên quay đầu nhìn bọn cô cười cười. Nam sinh viên này mày rậm mắt to rất điển trai, nhìn rất chất phát. Thế nên việc này cũng kết thúc tại đây. Chị Thủy Quang cầm chén đĩa, cùng Hứa Hoánh ngồi xuống ghế. Cô tinh tranh chọc ghẹo Hứa Hoánh: đừng bực nữa, con trai ăn nhiều như vậy sớm muộn gì cũng mắc bệnh phù thủng mà thôi. Hứa Oán bật cười, mây đen bỗng dưng tan hết. Một lát sau, Bành Hiểu Hiểu và Dương Dương cũng lấy cơm xong đi tới. Dương Dương đầu cơ phá giá thất bại, đặt khay lên bàn, chu ẩu nói: cái người bế cơm trong trường này nhất định là bị bệnh run tay, thế nên cầm cái môi bế cơm cũng run tay, run run lại bới run run, trời ạ, toàn là run run. Mọi người nhìn vào chén của Dương Dương chỉ có chút xíu cơm, cả đám liền cười một tràng rất vui vẻ. Đúng vậy, con gái thời buổi này lúc nào cũng so phì tị nạnh như thế. Ăn được một nửa, Dương Dương lên tiếng: buổi chiều chúng ta cùng đi đăng ký môn học tự chọn đi. Bành Hiểu Hiểu miệng còn đang nhai đồ ăn nói: không thể không đăng ký được hả? Dương Dương nói: ai nói là đi đăng ký môn học chứ? Ý mình là chúng ta đi ngắm thầy giáo ấy. Nghe nói học kỳ này trường chúng ta có một giáo viên cực kỳ đẹp trai, còn tốt nghiệp thạc sĩ ở một trường đại học ở Anh nổi tiếng nữa đó. Hứa Oán nãy giờ buồn bực ngồi uống canh, cũng cứng đầu lên nhiều chuyện. Đúng, đúng, mình cũng nghe mọi người nói thế, nhưng mà đăng ký môn học hình như là dành cho sinh viên năm 2 mà. Mà thôi, đăng ký đại hết luôn đi. Chị Lý Quang đang lượm mấy miếng cà rốt bỏ sang một bên. Đây là món ăn mà cô ghét nhất. Nghe thế, cô bỗng nhiên rùng mình, lạnh cả xương sống, lập tức dừng tay lại, ngẩng đầu nói: có đi cũng không được chọn bây giờ, đừng đi làm gì. Nghĩ lại thì Đàm Thư Mật mấy ngày trước đã về rồi, cô không muốn nhanh như vậy lại làm học trò của anh, tuyệt đối không để chuyện này xảy ra. Dương Dương cố gắng đầy đỉ: đi đi, cùng đi xem thôi cũng được mà. Bành Hiểu Hiểu cũng thẳng thắn cực đầu tán thành, vừa cầm muỗng gõ lên bàn chỗ Triệu Thủy Phan đang ngồi vừa nói: mặc kệ bạn ấy đi, chúng ta mà đi thì thế nào bạn ấy cũng phải đi thôi. Triệu Thủy Phan kiến răng kiến lợi suy nghĩ, Hứa Oán thế mà lại rất hiểu cô. Mấy ngày hôm nay bốn người đã kết thân với nhau, đi đâu cũng đi cùng cả, dính với nhau như Sam. Lúc Triệu Thủy Quang ôm laptop đi vào từ cửa sau phòng học, nhìn chỗ ngồi trong phòng được xếp theo hình bậc thang đã đầy người, nói đúng hơn là toàn sinh viên nữ không, cô bỗng tinh tính hôm nay có thể sẽ là ngày xui xẻo. Dương Dương thấy một đống khăn giấy nằm rải rác trên bàn, cầm lên và nói: giờ còn cái chiêu dùng khăn giấy dành chỗ đấy. Dương Dương không chút do dự ném hết đi, kéo cả đám cùng ngồi xuống. Chị Thủy Quang càng cảm thấy hôm nay chắc là ngày xui của cô rồi. Ngay lúc cô đưa mắt nhìn Đàm Thư Mạc từ cửa bước vào, nghe được chung quanh rì rào bàn luận xôn xao, cô đã biết rõ hôm nay mình nhất định sẽ xui xẻo. Đàm Thư Mạc bước lên bục giảng, đứng tựa người vào phía trước bàn giáo viên. Anh mặc chiếc áo len màu trắng sọc caro kiểu xưa của anh, cổ áo len rộng để lộ cả cổ áo sơ mi màu xanh lá da trời. Anh mặc một chiếc quần tây màu xám cho, mang một đôi giày đen mũi nhọn. Ăn mặc đơn giản, kết hợp với khuôn mặt điểm trai như một kiện tác của tạo hóa, càng tôn thêm sự lịch lãm sang trọng của anh, đều làm cho mọi người bàng hoàng hơn,

Triệu Thị Quan. Đạo hạnh của cậu cao thâm lắm, còn dám nói là không có đăng ký. Triệu Thị Quan giờ có muốn giải thích thì cũng chẳng ai thèm tin. Nhìn Đàm Thư Mạc ung dung giảng bài, trong lòng cô là ấm ức vô cùng. Quá xấu xa, cái người này. Triệu Thị Quan đành phải nói, mình cũng không biết mà, mình thật sự là không có đăng ký. Có thể là do nhà trường nhầm lẫn người đó. Hứa Oán ngẫm lại, Triệu Thị Quan cũng không có gan làm chuyện này. Nói, cũng có thể lắm. Bành Hiểu Hiểu nói lý nhí, giáo sư Đàm đã được liệt vào danh sách những anh chàng đẹp trai của mình. Nếu là mình, bất chấp mọi giá cũng muốn học lớp này, Tiểu Quan cũng khó trách bạn lắm. Đừng tưởng Bành Hiểu Hiểu là người hiền dịu gì. Mỗi ngày trước khi đi ngủ đều ngồi liệt kê bên vách mấy anh chàng đẹp trai mà bạn ấy hâm mộ đấy. Nào là Cố Thiên Lạc, rồi Lam Phong, Hoắc Kiến Hoa, Bảo Kiến Phong, bà là. Khoan đã, hôm nay lại kết nạp thêm Đàm Thư Mặc nữa. Dương Dương thòng tay xuống phía dưới, nắm tay Triệu Thị Quan. Tiểu bộ hy sinh vì nghĩa nói, Tiểu Quan đừng sợ, sau này mỗi lần có tiết, mình sẽ đi học cùng bạn. Triệu Thị Quan nhìn đôi mắt háo sắc của họ, rồi lại nhìn vẻ mặt hồ hởi của Đàm Thư Mạc trên bục giảng, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau giờ học, Triệu Thị Quan qua lấy sách vở, đi theo sau Đàm Thư Mạc. Đi được một đoạn dài, Đàm Thư Mạc vẫn để tay trong túi quần, quay đầu mỉm cười nói, bạn học Triệu Thị Quan, nhớ phải đi học đầy đủ đấy. Khai giảng cũng đã được mấy tháng, văn phòng của giáo sư thường là hai người một phòng, mà giáo sư cùng văn phòng với Đàm Thư Hoạt đã ký phép rồi. Để thế, anh nghiễm nhiên một mình một phòng làm việc. Triệu Thị Quan cũng bắt đầu thường xuyên lui tới văn phòng của Đàm Thư Hoạt, mà giáo sư trong trường cũng ít khi ở văn phòng, nhất là khoa quản trị kinh doanh. Ai nấy cũng đều có công việc làm thêm. Đàm Thư Mạc cũng như thế. Anh làm cố vấn đầu tư tài chính cho các công ty, đồng thời nghiên cứu viết luận văn tiến sĩ. Nhưng chiều nay anh ở lại văn phòng làm việc. Triệu Thị Quan cũng từng nghĩ đến nếu cùng một người như Đàm Thư Mạc kêu nhau suốt cuộc sẽ như thế nào. Thật ra, phần lớn thời gian hai người đều ở cùng với nhau, nhưng mỗi người một việc riêng của mình. Sau buổi trưa, Đàm Thư Mạc đeo mắt kiến ngồi tại bàn làm việc, xem bản phát luận văn học thuật từ nước Mỹ gửi đến. Triệu Thị Quan ngồi bẹp trên đất cạnh bàn làm việc của anh, ôm laptop của anh mà lên mạng. Hương hoa hòe thơm khát, hòa quyện trong làn gió nhẹ cùng nắng vàng lùa vào phòng. Thổi tung màn cửa sổ trắng toát vang lên sột soạt. Căn phòng như tách biệt với thế giới bên ngoài. Không gian yên ắng bình lặng vô cùng. Triệu Thị Quan hơi buồn ngủ. Đàm Thư Hoạt túm thúc nhìn thấy cái đầu của cô gật gù lên xuống. Anh bật cười trong trẻo. Triệu Thị Quan thoáng cái bị đánh thức, cứng đầu trông thấy đôi mắt biết cười của anh. Cô ngây ngô gãi gãi đầu mình, đột nhiên phát hiện có chuyện để chọc anh rồi, hào hứng ngẩng cao đầu nói, hay Đàm à, anh nổi tiếng rồi nha, anh nhìn nè, hình của anh được đăng trên forum trường này. Đàm Thư Mạc lơ đễnh khó qua trang web. Quả thật có mấy tấm hình của anh đang trên đó, đều là hình chụp đáng lúc anh đang dạy học. Anh hơi cau mày, nhất định là do mấy sinh viên tự động chụp rồi đăng lên. Anh tới giờ cũng không quan tâm mấy chuyện vật vãnh này. Có thể là do đã trưởng thành rồi, cho nên không nghiêm trọng mấy chuyện này lắm. Vả lại cũng chỉ là vài tấm hình. Hơn nữa, đăng thì cũng đã đăng rồi. Anh có nói gì thì cũng vậy mà thôi. Thế nên, anh tiếp tục cúi đầu xem tiếp bài luận văn. Xem được một chút, anh lại nghiêng đầu nhìn. Phát giác, cô bé kia vẫn mãi miết coi. Anh tự dưng cảm thấy hơi giận. Những người khác ngược lại thì không sao cả, nhưng cô đã ngồi xem nãy giờ rồi đó. Chị Thủy Quang ngẩng đầu, nhe răng cười nói với anh, để lộ hai lúng đồng tiền rất đáng yêu. Cô bắt đầu giọng bình phẩm. Tấm này không đẹp lắm, mũi của anh còn đẹp hơn so với trong hình nữa. Cô cứ yên như là mới phát hiện chuyện động trời nào đó, khí thế phấn chấn, chỉ vào tấm hình khác trong đó, rồi nghiêm túc nói, tấm này là đẹp nhất. Anh mỉm cười, cô bé này, ngay ở trước mặt anh mà cô cũng có thể như vậy. Anh đã phớt lờ, nhưng cô lại chăm chú ngồi xem. Anh dứt khoát bỏ bút xuống, ngồi xuống bên cạnh cô, cùng cô xem hình. Ừ, thực ra anh thấy cũng giống nhau cả thôi, cùng là một người. Một lát sau, cô mở một trang blog rực rỡ, đầy áp hình ảnh của con gái, chỉ vào một tấm hình và hỏi, cô này có đẹp không? Anh nhìn vào, mắt tròn to, mặt nhỏ nhắn, còn giơ hai ngón tay hình chữ V. Anh lắc đầu, anh sớm đã qua cái tuổi thích con gái đáng yêu rồi. Cô nhăn mặt nói, em là cảm thấy đẹp mà. Dương Dương nói rất đúng, ánh mắt của con trai và con gái không giống nhau. Cô chưa từ bỏ ý định của mình, lại tìm một tấm hình khác hỏi anh. Anh vẫn lắc đầu, vì người trong ảnh trang điểm quá lệ loẹt. Cô lại tiếp tục tìm, đơn giản chỉ muốn tìm hình mẫu con gái mà anh ưa thích. Thế mà anh vẫn kiên trì lắc đầu. Chị Thủy Quang ảo não nói, vậy anh thích dạng con gái thế nào? Anh tự chỉ đi. Anh đã mắt nhìn, nhiều hình như vậy anh làm sao có thể nhìn hình rồi nói đây là hình mẫu con gái mà anh thích chứ? Hình nào hình đấy đều giống nhau, lại kêu anh phải nhìn hình mà chọn ra dạng con gái mình thích. Đúng thật là tính khí trẻ con. Anh đóng lắp bắp lại, tay trống ra đằng sau, ngẩng đầu nói, chị Thủy Quang, anh sẽ không đánh giá một người nào đó qua tướng mạo đâu. Cũng giống như em vậy, sau này khi em đã trưởng thành, sẽ không còn là cô bé ngây thơ như ngày nào nữa. Nhưng em vẫn là em, tính cách, thói quen vẫn như thế. Trong tướng mạo anh sẽ yêu một chị Thủy Quang là em thôi. Chị Thủy Quang đỏ mặt, không nói ra lời. Chỉ thấy người nọ nghiêng đầu cười nhìn cô, nụ cười sáng chói như ánh mặt trời rực rỡ. Đàm Thư Mạc nhìn cô há hốc mồm, bộ dạng thẫn thờ. Anh tháo mắt kính xuống, cọ mũi vào mũi của cô, cười nói, bộ em nghĩ anh không cần tắm rửa hả? Không cần đi toilet sao? Chị Thủy Quang vừa nghe đến việc tắm rửa, lại liên tưởng đến mấy chuyện bậy bạ. Còn đi toilet thì chả có gì phải liên tưởng cả. Đàm Thư Mạc thở dài, nhìn ánh mắt mông lung của cô, anh thừa biết cô đang suy nghĩ lung tung. Anh vươn tay phải, vuốt đôi má mềm mại, đặt lên đó một nụ hôn thật sâu, thật dài. Hai đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào nhau,